Nghịch ngợm cổ phi, chương 337, đại hôn, góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt dù sao cũng có chút võ công, đối phó với người khác chắc không được, nhưng đối phó với mama không biết võ công này chính là như ăn một bữa ăn sáng. Mama lắc đầu giận dữ, liền xoay người đi tìm Phượng Thiên Vũ cáo trạng. Phượng Thiên Vũ rốt cuộc cũng không tới. Long Phù Nguyệt cũng không rõ là nên cảm thấy may mắn hay bi ai, trong phòng chỉ còn lại chính mình, thị vệ đều ở ngoài cửa, nói là thị vệ nhưng thực chất là giám thị. Hôn lễ đúng hạn cử hành, Phượng Thiên Vũ dù sao cũng là vương gia được hoàng thượng kính trọng nhất, mặc dù chỉ là sườn phi nhưng lại vô cùng long trọng, náo nhiệt. Nàng nghĩ, Phượng Thiên Vũ tức giận rời đi, nhất định sẽ từ hôn, lại không nghĩ tới hắn vẫn cưới nàng. Nàng biết, bất kỳ nam tử nào gặp chuyện như vậy cũng sẽ tức giận, huống chi là Phượng Thiên Vũ luôn luôn cao ngạo. Nàng cũng đã dự đoán được hắn sẽ tức giận, nhưng dù sao hắn cũng cưới nàng, có lẽ, sau khi tức giận, hắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao, hắn cũng yêu nàng. Phượng Thiên Vũ cũng không tự mình đến đón dâu, chỉ phái một đoàn người tới, mọi người đến xem lễ cưới cũng bắt đầu náo động, tại sao chú rể còn chưa tới? Hay là cửu vương gia không yêu thích cô nương này? Mọi lời đồn đại đều là giả dối sao? Tiếng nghị luận truyền vào bên trong kiểu, Long Phù Nguyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng kiều diễm, nàng không nên quá để ý, dù sao hắn cũng đang tức giận. Chuyện gì cũng có thể tha thứ. Nhưng lúc tiếng nghị luận truyền vào trong tay, lòng của nàng vẫn cảm thấy khổ sở, đau đến mức nàng không thở nổi. Nước mắt lại chảy xuống, nàng lau chùi lung tung một phen, trong lòng lại thầm phỉ nhổ chính mình sao lại giống như cái thủy tố, luôn không kiềm chế được nước mắt. Tốt xấu mình cũng là thanh niên xã hội chủ nghĩa khoa học, sao còn giống như Lâm muội muội, khóc lên khóc xuống rồi sao? Trong lòng nàng lại thầm rủa, thôi Vũ Mao chết tiệt, bây giờ ngươi bắt ta chịu nhục, về sau ta sẽ đòi lại từ ngươi gấp bội. Cách chương.